Mời các bạn đến với tập thứ 335 của bộ truyện Cuồng Thám. Trong tập trước, tập đoàn tội phạm chuyên cho vay quá áp, dùng ứng dụng vay tiền để chèn ép cưỡng đoạt tài sản và sự trong trắng của hàng trăm cô gái trẻ đã rất ma mãnh che giấu toàn bộ tùng tích. Ngược lại, người bị hại cũng không tố cáo vì sợ ảnh hưởng danh dự bản thân. Cuộc điều tra đang rất khó khăn mờ mịt. Trong khi nghe bằng ghi hình các lãnh đạo trường học thảo luận, Triệu Ngọc phát hiện một manh mối quan trọng. Đó là gì? Mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Vào 12 giờ trưa hai ngày sau, Triệu Ngọc cuối cùng cũng nhận được cuộc điện thoại của Hiệu Phó Dương. Alo, anh cảnh sát à? Tôi đã hỏi rõ ràng rồi. Nhưng còn chuyện ai chủ động hơn thì vẫn hơi phiền phức. Là thế này, việc cải tạo tòa nhà Trí Chăn thành tòa nhà bảo tàng vốn không phải là ý kiến của người nào, mà vẫn luôn nằm trong kế hoạch quy hoạch của nhà trường. Bên phía Bộ Giáo dục cũng luôn có khuynh hướng nghiêng về điểm này. Dù sao thì tất cả mọi người đều lo lắng đến dư luận. Mặc dù tòa nhà Trí Chăn không phải là tòa nhà dạy học chính của trường Đại học Sư phạm Hà Dương, nhưng nó lại là tòa kiến trúc duy nhất được giữ gìn trong hơn 100 năm. Cho nên dù là trường học hay phía Bộ Giáo dục, tất cả đều nghiêng về ý kiến cải tạo này. Thế nhưng tôi nghe những người bên phòng xây dựng nói, hình như là sau khi Lệ Minh Viễn biết được tin tức này, đã chủ động liên hệ với lãnh đạo Bộ Giáo dục, tỏ vẻ rằng công ty Minh Viễn bằng lòng tài trợ cho việc cải tạo tòa nhà Trí Chăn. Kể từ đấy, không thể nghi ngờ điều đó đã khiến các lãnh đạo càng thêm hạ quyết tâm, cho nên mới ra quyết định cải tạo. Hơn nữa, tôi cũng nghe được công ty Minh Viễn không chỉ đơn giản là tài trợ thôi đâu, bởi vì công ty của bọn họ còn tiếp nhận cả phương diện xây dựng văn hóa khuôn viên, cho nên về phương án cải tạo tòa nhà Trí Chăn, công ty của bọn họ cũng nhận luôn. Cho nên chuyện này thật sự không dễ phán đoán. Hiệu Phó Dương phân tích với Triệu Ngọc. Anh xem, sở dĩ công ty Minh Viễn tích cực tài trợ, xây dựng không ràng buộc, thực ra chỉ là để nâng cao hình tượng công ty bọn họ, để sau này có thể đấu thầu được nhiều nghiệp vụ tương tự hơn. Cho nên, từ phương diện quy hoạch công ty lâu dài mà nói, thì hoàn toàn không có đáng trách, là một chuyện không thể bình thường hơn được nữa. Thế nhưng nếu kết hợp với vụ án này mà xem xét, thì lại trùng hợp đến mức kỳ quặc. Mặc dù kế hoạch cải tạo cụ thể vẫn chưa được đặt ra, nhưng mà nếu Lệ Minh Viễn thật sự có liên quan tới vụ án giết người này, thì tất nhiên có thể bỏ qua hố rác thải trong bản vẽ, từ đó đạt được mục đích che giấu thi thể. Cho nên tôi đề nghị anh hãy điều tra thêm xem sao. Tôi thật sự không thể nói chính xác rốt cuộc có phải Lệ Minh Viễn đã chủ động đề xuất hay không. Được rồi, Hiệu Phó Dương, cảm ơn ông đã cung cấp manh mối cho chúng tôi. Chúng tôi biết nên làm gì bây giờ rồi. Nếu lại có tin tức gì mới thì ông nhớ gọi cho tôi biết đầu tiên đấy. Được rồi, có gì tôi sẽ báo cho anh ngay. Hiệu Phó Dương nói tiếng cảm ơn, sau đó cúp điện thoại. Lúc này Tăng Khả ở một bên nghe từ nãy giờ bỗng nói với Triệu Ngọc. Tổ trưởng, ADN đã được so sánh xong rồi. ADN của Lệ Minh Viễn không khớp với kẻ tình nghi, cho nên không thể nào là anh ta được. Thôi Lê Châu nói. Đúng vậy, cho dù là tuổi tác hay thời gian đi học đều không giống kẻ tình nghi. Vào thời điểm xảy ra vụ án, giám đốc Lệ này vẫn chỉ là một cậu học sinh trung học thôi. Nhiễm Đào nói. Chúng tôi đã điều tra những mối quan hệ của anh ta, cũng đã hỏi Lưu Duy Nhất rồi. Hai người bọn họ trước kia vốn không quen biết nhau. Sau này, khi Lưu Duy Nhất làm chủ tịch Liên đoàn Văn học thì mới có liên quan đến công ty Minh Viễn. Ngô Tú Mẫn tiếp lời. Còn nữa, chúng tôi cũng đã phái người đi điều tra hiệu trưởng và phía Bộ Giáo dục rồi. Hoàn toàn đúng như vị Hiệu Phó Dương kia nói. Cho dù là Lệ Minh Viễn yêu cầu thì cũng không thể phủ nhận rằng thật sự có nhân tố thương nghiệp nhất định ở trong đó. Lúc này Triệu Ngọc không nói gì, Miêu Anh chợt đứng bên cạnh hắn hỏi. Nhưng mà lỡ như chúng ta đoán sai thì sao? Mặc dù Lệ Minh Viễn không phải hung thủ thật sự, nhưng có khả năng anh ta đang bao che cho ai đó thì sao? Ví dụ như cha của anh ta, anh trai, hoặc là người nào khác. Thôi Lê Châu nghe vậy liền hỏi. Chị Miêu, có phải mấy ngày hôm nay chị bận bịu quá nên choáng váng rồi không? Chẳng lẽ chuyện tôi lấy tóc của Lệ Minh Viễn đã phí công rồi à? Chúng tôi đã kiểm tra ADN của Lệ Minh Viễn. Nếu anh ta đang bao che cho người nhà của anh ta thì hoàn toàn có thể biết được thông qua ADN rồi. Miêu Anh sờ chán một cái, cảm khái nói. À, cô nói đúng. Mấy ngày nay đúng là bận bịu đến mức đau cả đầu. Bên phía truyền thông càng lúc càng ác liệt. Hiện giờ bên phía Thừa Châu không chịu được áp lực, muốn tổ chức một buổi họp báo. Thế nhưng hiện giờ chúng ta chẳng có manh mối gì cả. cho dù tổ chức cũng không thể trả lời điều gì. Triệu Ngọc nói, vụ án này đúng là đã kéo dài rất lâu rồi. Nhưng mà dù sao cũng là vụ án chưa được giải quyết từ 20 năm trước. Cho dù tôi là thần thám văng dính vũ trụ, thay đổi càn khôn, thì cũng phải cho tôi chút thời gian chứ. Triệu Ngọc chỉ vào ảnh của Lệ Minh Viễn trên màn hình lớn. Để tôi xem, việc cấp bách vẫn là điều tra thêm về người này trước rồi tính sau. Cho dù không liên quan tới anh ta, thì cũng phải chắc chắn có thể bài trừ hiểm nghi mới được. Nhiễm Đào, Thôi Lệ Châu, hay là... Triệu Ngọc vừa định dặn dò hai người đi điều tra, đội trưởng Mưu Vĩnh Ân chợt vội vã chạy vào văn phòng. Vừa đến, đã lập tức kéo Triệu Ngọc sang một bên, một cách thần bí. Sau đó, anh ta cũng chỉ vào ảnh của Lệ Minh Viễn trên màn hình lớn và hỏi Triệu Ngọc, Tổ trưởng Triệu, có phải anh đang điều tra người này không? Đúng vậy, sao thế? Triệu Ngọc nhìn thấy Mưu Vĩnh Ân có vẻ bất thường thì vội vàng hỏi, có phải các anh quen biết nhau không? Chỉ có thể coi là mới quen. Đầu tiên, Mưu Vĩnh Ân nhìn nhóm người Miêu Anh một cái, sau đó hạ giọng nói với Triệu Ngọc, trên thực tế, chúng tôi cũng đang điều tra anh ta đấy. Chẳng qua là vì một vụ án khác mà thôi. Hả, vụ án gì? Triệu Ngọc lúc này càng thêm tò mò. Mưu Vĩnh Ân vô cùng khó xử, không ngờ còn ghé sát tai Triệu Ngọc, nói cực kỳ nhỏ. Anh còn nhớ rõ, chúng ta cùng nhau phá vụ án cho vay bất hợp pháp ở trường học không? Hiện giờ, chúng tôi đang nghi ngờ tên Lệ Minh Viễn này có liên quan tới sự kiện vay tiền đấy. Không thể nào! Triệu Ngọc cuối cùng cũng hiểu ra vì sao Mưu Vĩnh Ân lại nhỏ giọng như vậy. Hắn không muốn để cho Miêu Anh biết chuyện này. Lúc ấy, Triệu Ngọc còn đang bị cưỡng chế nghỉ ngơi. Nếu như tiểu thư Miêu biết được hắn là người cứu cô gái nhảy lầu lại còn nhảy sông cứu người, thuận tiện phá được một ổ cho vay bất hợp pháp, khẳng định sẽ nổi trận lôi đình. Cảm thấy vấn đề nghiêm trọng, Triệu Ngọc mau chóng kéo Mưu Vĩnh Ân ra khỏi văn phòng, đi vào hành lang để hỏi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ ông chủ sau màn cho vay tiền chính là tên Lệ Minh Viễn này ư? Mưu Vĩnh Ân giải thích, chỉ là nghi ngờ thôi. Là thế này, bởi vì nhiệm vụ tập kích công ty cho vay là do tôi chỉ huy, cho nên vụ này vẫn luôn do tôi quản lý. Mấy ngày nay, chúng tôi vẫn luôn đi điều tra tập đoàn nằm sau chuỗi cho vay phi pháp, lại phát hiện ra chi nhánh bị chúng ta phá lại là tổng bộ của toàn bộ vùng đồng bằng. Nghiệp vụ của bọn chúng trải khắp toàn bộ vùng đồng bằng trung bộ, trở thành mạng lưới không nhỏ. Những tên này thật sự đã hại không ít sinh viên đâu. Không, không chỉ có sinh viên thôi đâu, còn có một bộ phận lớn thanh niên, nhất là những cô gái trẻ. Bọn chúng lợi dụng tâm lý khỏe khoang của thanh niên, dụ dỗ họ đồng ý vay tiền, sau đó lợi dụng ảnh chụp và quay lại video để tiến hành bắt chẹt. Nghiêm trọng hơn thì giống như Cốc Hiểu Linh, bắt các cô gái ấy đi hiến thân. Rất nhiều cô gái bị hại, bị ức hiếp, nhưng lại không dám nói gì. Có người ngoan ngoãn bồi thường khoản tiền lớn, có người chỉ có thể sa ngã hiến thân như vậy thôi. Không có cách nào xoay chuyển được tình hình. Triệu Ngọc gật đầu. À, nói như vậy, tức là chi nhánh mà chúng ta phá hủy vốn là một con cá lớn. Thế thì Lệ Minh Viễn có liên quan gì tới tập đoàn phi pháp này thế? Đội trưởng Mưu báo cáo với Triệu Ngọc. Khi chúng tôi điều tra tập đoàn tài chính cho vay bất hợp pháp, chúng tôi đã phát hiện có phần lớn tài chính không rõ tung tích. Bọn họ sử dụng các thủ đoạn như núp bóng công ty con và sang sổ cho nước ngoài để che giấu hướng đi của đồng tiền phi pháp. Cho nên, chúng tôi chỉ có thể ra tay từ nhân chứng. Mấy ngày qua, chúng tôi đã tiến hành thẩm vấn những gã kia. Thật sự không ngờ, việc che giấu ông chủ đứng sau tập đoàn cho vay bất hợp pháp này được tiến hành vô cùng cẩn thận, không để lại bất cứ vết tích nào có thể điều tra. Thậm chí, ngay cả tên đứng đầu cũng không biết hắn ta là ai. Triệu Ngọc hỏi, xem ra đây thật sự là cao thủ. Có cần tôi phái Tăng Khả qua đó để giúp các anh điều tra thêm không? Đội trưởng Mưu vội vàng nói, tạm thời không cần đâu. Thực ra, mặc dù không tìm được chứng cứ về tung tích của tài chính, nhưng mà việc thẩm vấn của chúng tôi vẫn có thu hoạch. Thông qua lời khai của tên cầm đầu, thì chúng tôi nghi ngờ tập đoàn cho vay bất hợp pháp này có khả năng liên quan tới công ty văn hóa Minh Viễn. Đội trưởng Mưu dừng lại một chút rồi giải thích. Bởi vì có một phần là do bên đội điều tra kinh tế xử lý, nên tôi không biết nhiều chi tiết cụ thể. Có thể là bản sao của một tài khoản ma nào đó, hoặc là mạng lưới đăng ký gì đó. Mấy tên cầm đầu kia cũng đã đề cập tới việc bọn họ từng nhìn thấy Lệ Minh Viễn ở tổng bộ, nhưng mà Lệ Minh Viễn luôn đeo khẩu trang, cho nên bọn họ không thể hoàn toàn xác định. Thì ra là thế. Đầu óc Triệu Ngọc xoay chuyển rất nhanh, cố gắng suy xét về Lệ Minh Viễn và tập đoàn phi pháp đằng sau. Thế nhưng suy nghĩ hồi lâu, Triệu Ngọc chợt phát hiện ra, mặc dù Lệ Minh Viễn có thể là đầu sỏ của tập đoàn phi pháp, nhưng anh ta chưa chắc đã liên quan tới vụ án nhật ký giết người. Cho nên, có lẽ manh mối trước mắt vẫn không thể trợ giúp hắn phá vụ án nhật ký giết người. Thế nhưng, trong lúc suy nghĩ, Triệu Ngọc không nhịn được, nhìn thoáng qua hệ thống trong đầu mình. Giờ phút này còn cách thời gian gieo quẻ chưa tới một nửa, khu vực gieo quẻ vẫn là một màu xám ảm đạm. Thông qua nhận biết của Triệu Ngọc về hệ thống trước đây, hắn biết rõ rằng mỗi một sự kiện mà hắn gặp phải đều có thể trở thành manh mối mấu chốt để phá án. Chẳng lẽ lần này cũng không ngoại lệ sao? Ngày đó mình đi trên phố đồ cổ, gặp phải cô gái nhảy lầu, vạch trần tội ác của tập đoàn cho vay bất hợp pháp. Đây không phải chỉ là một sự ngẫu nhiên thôi sao? Mà ở trong đó còn ẩn giấu tin tức quan trọng hơn nữa. Không thể nào. Triệu Ngọc thầm nói trong lòng, đại ca hệ thống à, dù không thể gieo quẻ, nhưng anh vẫn yên lặng ra sức hỗ trợ tôi sao? Nghĩ tới điểm này, Triệu Ngọc nói với đội trưởng Mưu, được rồi, mặc dù cho vay bất hợp pháp và vụ án nhật ký giết người là hai vụ án khác nhau, nhưng bởi vì hai vụ này đều liên quan tới cùng một người, cho nên chúng ta tuyệt đối không thể coi nhẹ chi tiết này. Như vậy đi, anh đưa tư liệu về vụ cho vay bất hợp pháp cho tôi sẽ phái người của tôi tiến hành phân tích xem sao. Đội trưởng Mưu nghiêm túc nói, được rồi, nhưng mà, tổ trưởng Triệu à, hẳn là anh cũng biết, từ một mặt nào đó mà nói, ảnh hưởng do vụ cho vay bất hợp pháp này gây ra cũng không hề nhỏ hơn so với vụ án nhật ký giết người, cho nên... Triệu Ngọc nghe rõ ý của đội trưởng Mưu, lập tức trừng mắt. Nói nhảm, không lẽ anh sợ tôi tiết lộ tin tức đấy à? Tôi cơm mẹ nấu là tổ trưởng tổ điều tra đặc biệt đấy. Đội trưởng Mưu nhanh chóng thở dài. Tôi biết. Nếu không có anh, vụ án này cũng không được phát hiện ra. Tôi chỉ là muốn nói phía tỉnh, đặc biệt coi trọng vụ này. Họ muốn chúng tôi tiến hành giữ bí mật về vụ này một cách toàn diện. Phải đợi tới khi bắt được toàn bộ con cá lớn phía sau cùng với mạng lưới cao thấp mới thôi. Người bị chúng ta bắt được là chùm của tập đoàn phi pháp. Nhưng mà tập đoàn phi pháp này lại trải rộng toàn bộ khu vực đồng bằng, giống như mạng nhện vậy. Chúng ta nhất định phải cẩn thận, thật cẩn thận vào. Phải một mẻ tóm gọn bọn chúng, một người cũng không thể buông tha. Triệu Ngọc gật đầu nói, anh yên tâm đi, chút phẩm hạnh chuyên nghiệp ấy thì tôi vẫn phải có. Nếu đã như vậy, anh đừng đưa tư liệu cho tôi nữa, cứ để tôi dẫn Tăng Khả tới chỗ của các anh vậy. Được. Đội trưởng Mưu vốn đang có ý này thì nhanh chóng thở dài. Triệu Ngọc nuốt ngụm nước bọt, đầu tiên là nhìn thoáng qua văn phòng. Còn nữa, lúc này hắn mới giơ ngón tay cái với đội trưởng Mưu. Vừa rồi anh làm rất đúng, chuyện này tôi vẫn chưa nói với tổ phó Miêu đâu. Nếu cô ấy biết chuyện trên phố đồ cổ, không chừng sẽ mắng tôi đấy. Đội trưởng Mưu nhanh chóng gật đầu. Vâng, chuyện này thì anh yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ giữ kín như bưng ngay. Buổi chiều ngày hôm đó, trong một phòng làm việc của Cục Cảnh sát Thừa Châu, đội trưởng Mưu mở một tài liệu trên máy vi tính, nói với Triệu Ngọc. Tổ trưởng Triệu, anh xem, tư liệu liên quan tới tập đoàn cho vay bất hợp pháp đều ở đây cả. Còn tin tức liên quan tới tài khoản của bọn họ thì chúng tôi đã chuyển giao cho đội điều tra kinh tế rồi. Nói không chừng có thể tìm được mối liên hệ giữa bọn chúng và công ty Minh Viễn. Triệu Ngọc khoát tay ra hiệu. Được rồi, phiền anh bưng một ly cà phê tới cho tôi. Không thành vấn đề. Đội trưởng Mưu quay người đi rót cà phê cho Triệu Ngọc. Mà Tăng Khả ở một bên nghi ngờ hỏi Triệu Ngọc. Tổ trưởng, anh làm gì vậy? Chẳng lẽ giữa tập đoàn cho vay bất hợp pháp và vụ án của chúng ta có mối liên quan gì à? Triệu Ngọc thản nhiên nói. Khó mà nói được. Tôi gọi cậu tới đây là muốn cậu hỗ trợ xem có thể tìm được ông chủ đứng phía sau tập đoàn cho vay từ trong số tài liệu này hay không. Tăng Khả khó khăn nói. Chuyện này không phải anh muốn em điều tra Lệ Minh Viễn sao? Chẳng lẽ anh cho rằng Lệ Minh Viễn thật sự làm ăn phi pháp à? Đúng, đại khái chính là như vậy. Cho dù Lệ Minh Viễn không liên quan tới vụ án nhật ký giết người, nhưng nếu anh ta là ông chủ phía sau tập đoàn phi pháp, thì chúng ta không thể buông tha cho anh ta được. Cậu có biết bọn chúng đã hại bao nhiêu cô gái trẻ tuổi rồi không? Vâng vâng, vừa rồi anh đã giải thích cho em rất rõ ràng rồi. Anh yên tâm, chỉ cần em có thể làm được, em nhất định sẽ cố hết sức. Nói rồi Tăng Khả đặt laptop của mình lên bàn, vô cùng chuyên nghiệp nói. Bây giờ anh có thể xin cho em một quyền hạn được không? Trước tiên em cần tra tìm tất cả tài khoản trên danh nghĩa của Lệ Minh Viễn một lượt, xem có thể phát hiện ra điều gì từ trong đó không đã. Được, việc này không thành vấn đề. Triệu Ngọc nhanh chóng lấy điện thoại di động ra. Để tôi gọi điện thoại cho Tổng cục Hình sự. Nói rồi Triệu Ngọc lập tức xin cấp trên quyền hạn điều tra cao cấp để Tăng Khả thuận lợi nhận được tin tức về tài vụ và sổ sách của Lệ Minh Viễn và công ty của anh ta. Lúc này cà phê đã được pha xong, Triệu Ngọc vừa thưởng thức cà phê, vừa nhìn Tăng Khả lợi dụng kỹ thuật máy tính tiên tiến để phân tích tư liệu về Lệ Minh Viễn. Đương nhiên hắn hiểu rõ rằng thao tác của Tăng Khả trông thì đơn giản, nhưng trên thực tế lại là cả một công trình to lớn và rườm rà. Trong khoảng thời gian ngắn, có lẽ không lấy được bất cứ thu hoạch gì. Thế là hắn mở tư liệu trên máy tính, bắt đầu xem xét những tư liệu liên quan tới tập đoàn cho vay bất hợp pháp. Có lẽ là nhờ một loại trực giác nào đó, cũng có thể là lòng hiếu kỳ trời sinh, nên thứ đầu tiên Triệu Ngọc mở ra không phải là tư liệu về nội bộ tập đoàn cho vay bất hợp pháp, mà là tư liệu liên quan tới bức ảnh và video của những cô gái bị hại. Lúc đầu hắn cũng không nghĩ quá nhiều, chỉ mở đại một sấp ảnh chụp trong tài liệu ra thôi. Nhưng ai ngờ, sau khi nhìn thấy mấy tấm ảnh, hắn bỗng dưng trợn to mắt. Sao vậy? Tăng Khả nhìn thấy Triệu Ngọc có vẻ bất thường, vội vàng quay đầu xem xét. Anh đang xem. Trên màn hình vi tính đều là những tấm ảnh chụp tự sướng của những cô gái đi vay tiền. Mỗi một tấm đều vô cùng trần trụi, khiến cho Tăng Khả không khỏi xấu hổ. Nhưng mà Triệu Ngọc lại là dáng vẻ khiếp sợ, chỉ vào ảnh chụp trên màn hình, nói với Tăng Khả. Tăng Khả, cậu nhìn xem. Cậu xem chân của cô gái này. Chân à? Theo hướng ngón tay Triệu Ngọc chỉ, Tăng Khả nhìn về phía chân của cô gái, sau đó không hiểu hỏi. Là chân trần, sao vậy? Đồ ngốc này, cậu nhìn kỹ xem. Trên ngón chân của cô ta có thoa sơn đỏ đó. Hả? Tăng Khả cẩn thận xem xét, giờ mới hiểu ý của Triệu Ngọc. Cậu ta thấy trên ngón chân của cô gái kia, quả nhiên là sơn móng chân màu đỏ. Triệu Ngọc phóng đại ảnh, chỉ vào tay của cô gái nói. Thế nhưng, cậu nhìn tay của cô ta xem, không hề sơn móng tay. Cái này... Bỗng nhiên Triệu Ngọc nhớ tới báo cáo khám nghiệm tử thi của 5 cô gái bị hại. Trong báo cáo có nói, trên chân của cả 5 cô gái đều có vết tích của sơn móng, thế nhưng trên móng tay của tất cả các cô lại đều không sơn. Tăng Khả. Triệu Ngọc nuốt ngụm nước bọt, vừa bấm con chuột, vừa nói với Tăng Khả. Một lần, có thể là ngẫu nhiên, nhưng mà 2 lần, 3 lần, thì không phải là ngẫu nhiên rồi, đúng không? Khi Triệu Ngọc lật qua lần lại hình ảnh, Tăng Khả bỗng dưng ngây người, tuyệt đối không ngờ được, trong những tấm ảnh tự sướng liên tiếp phía sau, tất cả những cô gái đi vậy, dường như đều không ngoại lệ, mà cùng sơn màu đỏ lên móng chân. Loại màu đỏ kia không giống nhau, có màu đỏ nhạt, có màu đỏ sậm, còn có màu hồng, thậm chí là màu đỏ thuần. Nhìn qua đều tương đối tự nhiên, lại đều ở chân, cho nên người bình thường sẽ không chú ý tới. Thế nhưng Triệu Ngọc chỉ lật nhìn có vài lần, đã lập tức bị móng chân của những cô gái này hấp dẫn. Tăng Khả run giọng nói, Tổ trưởng, có phải chúng ta đã tiếp cận với chân tướng của nhật ký giết người rồi không? Những cô gái này đều bôi lên móng chân một màu sơn. Lẽ nào là bị người đó chỉ thị ư? Triệu Ngọc gật đầu nói, chắc chắn người chỉ thị các cô gái nhất định là người cho vay tiền. Trong lúc nói chuyện, Triệu Ngọc đóng lại file ảnh chụp, mở một tập ảnh khác trong tư liệu. Nhưng mà các cô gái trong những tấm ảnh ở tư liệu mới này lại không có lớp sơn màu đỏ trên chân. Tăng Khả bất ngờ, hả? Tại sao những người này lại không có? Triệu Ngọc nhanh chóng lật xem những file ảnh chụp khác. Những cô gái xuất hiện trong những tấm ảnh đó đều không sơn móng chân. Triệu Ngọc lại lật tập tư liệu đầu tiên và suy đoán. Nói như vậy, chỉ có file ảnh chụp này là sơn móng chân thôi. Trong lúc nói chuyện, hắn kiểm tra số lượng một lúc. Có hơn 200 tấm. Lại xem xét thời gian chụp ảnh, tất cả đều không hoàn toàn giống nhau. xa nhất thậm chí có thể tới 6-7 năm trước. Tăng Khả chỉ vào tên của file tư liệu và nói: Tổ trưởng, nhìn này, nhóm ảnh chụp này bị người ta đánh dấu, còn biểu thị chữ FV đúp. Triệu Ngọc hiếu kỳ: FV đúp là radio à? Radio là FM. Em cảm thấy FV đúp có thể là viết tắt của cụm từ firework. Triệu Ngọc không hiểu tiếng Anh, vội hỏi: Fireworks có ý gì? Có nghĩa là tinh hoa. Nếu anh thường xuyên xem web người lớn thì sẽ lưu ý đến hai chữ này: tinh phẩm, tinh hoa. Chỉ có hội viên VIP mới xem được. Triệu Ngọc nhếch miệng: Đậu xanh rau má, không sợ lưu manh xem web, chỉ sợ lưu manh hiểu tiếng Anh. Tăng Khả nuốt ngụm nước bọt nói: Tổ trưởng, anh có phát hiện ra không? Những cô gái bị bôi sơn móng chân màu đỏ đều tương đối xinh đẹp. Triệu Ngọc nhanh chóng mở ra cẩn thận xem xét, lập tức lau mắt mà nhìn Tăng Khả, tán thưởng nói: Thằng nhóc cậu này, tôi đúng là đánh giá thấp cậu rồi đấy. Đúng nhỉ? Đúng là xinh đẹp hơn so với những cô gái đi vầy khác. Mà dáng người cũng đều là loại trong trăm có một. Tăng Khả phỏng đoán: Tinh phẩm. Chỉ có tinh phẩm mới bị yêu cầu sơn móng chân màu đỏ. Vậy có phải chỉ cần chúng ta điều tra được rốt cuộc là ai yêu cầu những cô gái này sơn móng chân, thì người này, Triệu Ngọc cắn răng nói, người này rất có khả năng là hung thủ của vụ án nhật ký giết người. Triệu Ngọc nói xong, hiện trường lâm vào 10 giây đồng hồ trầm mặc. Sau đó, hắn mới kích động thở dài. Còn bà nhà nó, cái tên này thật đúng là đậu xanh rau má đồ biến thái. Không ngờ còn phân cấp cho những cô gái đi vậy. Tại sao? Hắn ta muốn tổ chức cuộc thi hoa hậu à? Hay là để chấm điểm? Những cô gái được xếp giá trị càng cao thì cho vay càng nhiều. Hay là cô gái càng xinh đẹp càng có thể kiếm tiền cho bọn chúng, càng là đối tượng trọng điểm để bọn chúng chăm sóc. Tăng Khả đầy căm phẫn phủ họa một câu: Quá tàn ác. Lại đột nhiên ý thức được tình hình không ổn, nhanh chóng nói với Triệu Ngọc: Hỏng rồi tổ trưởng, nếu người yêu cầu những cô gái này sơn móng chân cho bảy chính là hung thủ của vụ án nhật ký giết người, vậy thì những cô gái đó hiện tại như thế nào? Đừng nói là. Tăng Khả càng nghĩ càng thấy sợ, nhanh chóng phóng to một tấm hình chụp trong đó và nói: May mà những cô gái này cầm thẻ căn cước trong tay, em có thể điều tra được tung tích của các cô một cách nhanh chóng. Nói rồi cậu ta dùng tốc độ nhanh nhất nhớ kỹ số căn cước của một cô gái trong số đó, sau đó mở máy tính của mình ra để điều tra. Vỏn vẹn không tới một phút, Tăng Khả lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Không sao cả, không có tin tức báo án mất tích của cô này. Em sẽ đi định vị số điện thoại của cô gái này xem sao. Tăng Khả vẫn không yên lòng, đảm bảo cô ấy không gặp chuyện. Triệu Ngọc cũng thở ra nhẹ nhõm, trong tư liệu có ảnh chụp của hơn 200 cô gái, nếu hung thủ lựa chọn giết người thì thật sự không ổn rồi. Xem ra, hẳn là hung thủ không tiếp tục hành vi giết người, chỉ là khiến những cô gái này chụp ảnh. Bỗng dưng, Triệu Ngọc lại nghĩ tới một vấn đề. Căn cứ vào chuyện cô gái nhảy lầu cốc Hiểu Linh, Triệu Ngọc phán đoán, đối với những cô gái bị liệt vào hàng tinh phẩm, thì những kẻ cho vay bất hợp pháp chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha. Chẳng lẽ những cô gái này cũng sẽ giống như cốc Hiểu Linh, bị ép đi hiến thân sao? Hiến thân à? Hiến cho ai đây? Nghĩ tới đây, Triệu Ngọc phút chốc nổi da gà cả người. Có khi nào người mà những cô gái này hiến thân chính là hung thủ thật sự của vụ án nhật ký giết người không? Nói cách khác, chỉ cần tìm được những cô này, hỏi những chuyện mà cô ta gặp phải, có lẽ có thể tìm được người kia. Có thể không? Hiển nhiên Tăng Khả cũng suy nghĩ giống Triệu Ngọc, bèn nói với hắn: Tổ trưởng, em cảm thấy nếu có thể yêu cầu những cô gái này bôi sơn móng chân, vậy chẳng phải chứng tỏ người này chính là kẻ cầm đầu tập đoàn cho vay bất hợp pháp à? Anh nói xem, có lẽ nào người này chính là Lệ Minh Viễn không? 10 giờ đêm, trong tiệm bánh ngọt nào đó tại thành phố Thừa Châu, âm thanh rầm rầm vang lên. Một cô gái có đường cong là lướt, ôm hộp bánh trung thu trước ngực, đang dùng lực kéo cửa cuốn tiệm bánh ngọt xuống. Triệu Ngọc bỗng nhiên xuất hiện sau lưng cô ta, vô cùng cẩn thận hỏi một câu: Xin hỏi cô là Mai An Ni đúng không? Cho dù Triệu Ngọc cẩn thận như vậy, nhưng mà vẫn dọa cho cô gái kia giật mình một cái. Cô ta ôm chặt hộp bánh trung thu theo bản năng, cảnh giác nhìn về phía Triệu Ngọc. Triệu Ngọc nhanh chóng lấy giấy chứng nhận cảnh sát của mình ra, sau đó chỉ vào xe cảnh sát ở phía xa và giải thích. Tôi là cảnh sát của Cục Cảnh sát Thừa Châu, có chút việc, muốn tìm cô hỏi thăm. Mai An Nhi yếu ớt hỏi thăm. Cục Cảnh sát Thừa Châu, anh tìm tôi à? Tìm tôi có chuyện gì không? Anh... Cô ta nhìn thoáng qua xe cảnh sát, nhưng trong ánh mắt vẫn tràn đầy hoài nghi. Yên tâm đi. Triệu Ngọc không muốn phí lời với cô ta, lập tức lấy điện thoại di động, mở một bức ảnh đã được làm mờ, giơ lên trước mặt Mai An Nhi. Mai An Nhi chỉ nhìn thoáng qua, đã lập tức cứng người lại, hét lên. Bởi vì cô ta rõ ràng nhìn thấy cô gái cầm thẻ căn cước, không mảnh vải che thân trong tấm ảnh, chính là mình. Triệu Ngọc cất điện thoại, an ủi. Cô không phải lo đâu. Là thế này, cảnh sát đã phá hủy toàn bộ tổ chức cho vay bất hợp pháp. Tôi tới đây chỉ là muốn nhờ cô hợp tác tìm hiểu một vài tình huống thôi. Hắn vừa mới nói xong, đã thấy mắt Mai An Nhi rơm rớm nước, đôi mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, run rẩy nói với Triệu Ngọc. Hắn ta đã nói là sẽ xóa bỏ tất cả mọi thứ, vì sao? Triệu Ngọc nhìn thấy cô ta tê liệt ngã xuống đất, thì vội đưa tay đỡ, rồi lại khuyên nhủ một lần nữa. Cô Mai yên tâm, nếu tôi làm theo trình tự chính quy, thì sẽ không chủ động tìm cô, gặp mặt ở đây đâu. Sắc mặt Mai An Nhi trắng bệch, nước mắt rơi lã chã. Anh cảnh sát ơi, tháng trước tôi vừa mới kết hôn, tôi có thể đã có thai rồi. Tôi xin anh, tôi cố gắng cầm cự, cuối cùng mới được trở về làm người bình thường. Nếu như bị chồng tôi biết được, tôi... Triệu Ngọc dìu cô ta đứng dậy, sau đó ra hiệu về phía xe cảnh sát của mình và nói. Cô Mai, tôi lấy nhân cách của tôi để cam đoan, cho dù cô không phối hợp điều tra với chúng tôi, thì tôi cũng không tiết lộ chuyện của cô ra ngoài đâu. Cô là người bị hại, tôi sẽ không phá hủy cuộc sống của cô. Kẻ xấu thật sự chính là những kẻ cho vay tiền có lòng dạ hiểm độc kia. Triệu Ngọc vừa đỡ cô gái tới xe cảnh sát, vừa nói. Tôi hy vọng cô có thể trợ giúp cung cấp thông tin cho chúng tôi, bắt được những kẻ xấu đó. Mai An Nhi im lặng rơi nước mắt, nhưng vẫn nghe lời Triệu Ngọc đi lên xe cảnh sát. Mà sau khi lên xe, cô gái dường như cảm thấy hơi an toàn, cảm xúc thoáng bình ổn trở lại. Thời tiết trở lạnh, Triệu Ngọc đã chuẩn bị trước một cốc nước chanh nóng cho cô gái. Cô ta vươn hai tay nhận nước chanh, cuối cùng cũng mở miệng nói. Anh cảnh sát, tôi đã từng mắc sai lầm. Ánh mắt Mai An Nhi ảm đạm. Tôi vốn cho rằng thanh xuân là một ván bạc, nhưng thực ra ngay từ lúc mới bắt đầu, tôi đã thua rồi. Nếu tôi không lựa chọn như thế, có lẽ không khiến cho cuộc sống của mình trở nên hèn mọn đến vậy. Mai An Nhi lau nước mắt, yếu ớt nói. Thực ra, cho tới bây giờ, tôi vẫn không hiểu tại sao mình lại chỉ vì 10.000 tệ mà dại dột đâm đầu vào như thế. Có lẽ bởi vì mê muội hưởng thụ vật chất giống như những cô gái khác. Cũng có lẽ là cuồng nhiệt thanh xuân, muốn buông thả bản thân một chút. Mãi cho tới khi rơi vào cái hố sâu đó, không thể nào tự thoát ra được, tôi mới thật sự cảm nhận được nỗi đau khổ trong đó. Thực ra, Triệu Ngọc đã nắm rõ tư liệu liên quan tới cô gái này, nhưng vì để cô ta nói ra tình hình thực tế, nên hắn không hề sốt ruột, mà chỉ nghiêm túc lắng nghe. Những chuyện Mai An Nhi gặp phải là phiên bản giống hệt cô gái nhảy lầu Cốc Hiểu Linh, chỉ là có thể vì dáng dấp của Mai An Nhi xinh đẹp hơn, nên cho dù cô ta đã thanh toán tất cả nợ nần, nhưng những kẻ cho vay tiền ghê tởm kia vẫn không buông tha cho cô ta. Bọn chúng lợi dụng ảnh của Mai An Nhi bắt đầu uy hiếp cô ta, đồng thời từng bước một đẩy cô ta vào vực sâu. Mai An Nhi đau khổ nhớ lại. Nếu tôi không nghe lời bọn chúng, thì bọn chúng sẽ công khai hình ảnh của tôi lên trang web của trường học, hoặc là dán đầy phố lớn ngõ nhỏ, hủy hoại thanh danh của tôi. Về sau, bọn chúng đưa ra một điều kiện, muốn tôi lên giường với một người đàn ông xa lạ. Chỉ cần một lần, sau đó bọn chúng không những tiêu hủy hoàn toàn ảnh chụp, mà còn đưa cho tôi một khoản thù lao không nhỏ. Tôi suy đi nghĩ lại, thấy không còn đường lui nữa, cho nên đã. Mai An Nhi đắng chát nói. Sau đó, tên kia quả nhiên cho tôi một số tiền lớn. Mới đầu tôi cũng lo sợ bất an, cho rằng có lần đầu tiên thì sẽ có lần thứ hai, thế nhưng... Từ đó về sau, bọn chúng thật sự không còn uy hiếp tôi nữa. Bọn chúng chỉ để lại một câu nói, nếu sau này còn muốn vay nữa, thì liên hệ với bọn chúng. Ồ... Triệu Ngọc nhìn thoáng qua khuôn mặt Mai An Nhi, bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn hoảng hốt phát hiện ra khuôn mặt của cô ta dưới ánh đèn neon rọi xuống vậy mà lại có rất nhiều điểm tương tự năm cô gái bị hại, không chỉ tướng mạo mà còn có khuôn mặt. Mai An Nhi thấy hắn nhìn chằm chằm vào mình, có vẻ hơi khẩn trương, vội vàng hỏi một câu: Anh cảnh sát, anh sao thế? Triệu Ngọc lấy lại tinh thần hỏi: Không có gì đâu. Ý của cô là bọn chúng thật sự đã hứa hẹn thế sao? Cô chỉ phục vụ bọn chúng một lần thôi à? Mai An Nhi gật đầu, sau đó nói: Ừ, sau đó tôi từng nghĩ có phải bọn chúng đang câu cá không? Để tôi kiếm được tiền, nếm được vị ngọt, sau đó sẽ chủ động đi tìm bọn chúng. Nhưng mà không có gì cả. Từ đó về sau, cuộc sống của tôi trở lại bình thường. Thời gian trôi dần, tôi cũng thoát khỏi sự lo lắng về chuyện đó. Mãi cho tới khi gặp được anh. Không đúng. Triệu Ngọc nhíu chặt chân mày, những chuyện Mai An Nhi gặp rõ ràng khác với Cốc Hiểu Linh. Đối với Cốc Hiểu Linh, những kẻ cho vay bất hợp pháp càng nghiêm trọng thêm, cứ liên tục không dứt. Cuối cùng còn ép buộc đến mức Cốc Hiểu Linh coi nhẹ mạng sống của mình mà nhảy lầu. Thế nhưng cô gái Mai An Nhi này, vì sao chỉ hiến thân một lần, bọn chúng đã bỏ qua cho cô ta chứ? Việc này rốt cuộc là vì sao? Nghĩ tới điểm này, Triệu Ngọc không thể không mở ảnh trên điện thoại di động một lần nữa, sau đó chỉ vào ngón chân trên bức ảnh của Mai An Nhi hỏi: Tôi để ý lúc đó cô có sơn màu đỏ lên móng chân, việc này. Ai ngờ, Triệu Ngọc còn chưa hỏi xong thì Mai An Nhi đã trả lời ngay: Đúng vậy, đây là yêu cầu đặc biệt của bọn chúng. Bọn chúng đã yêu cầu tôi làm vậy trước khi ngủ với người đàn ông xa lạ. Chính tôi chụp lại, nói là sợ tôi báo cảnh sát gì đó. Triệu Ngọc không thể tưởng tượng nổi. Sợ cô báo cảnh sát à? Sơn móng chân thì có thể đề phòng cô báo cảnh sát à? Mai An Nhi sửa lời hắn: Không phải, là thẻ căn cước. Tôi cầm thẻ căn cước. Bọn chúng nói nếu tôi dám báo cảnh sát thì sẽ dán tấm ảnh này lên khắp khu nhà tôi sống. Triệu Ngọc lại một lần nữa ý thức được những chuyện Mai An Nhi gặp phải dường như không giống với Cốc Hiểu Linh, liền hỏi: À, nói như vậy tức là nơi bọn chúng ép cô hiến thân cho một người đàn ông xa lạ không phải là phòng của cô đúng không? Mai An Nhi đáp: Đúng vậy, là khách sạn Shangri-La, bọn chúng thuê cho tôi một phòng. Tôi thật sự sợ hãi lắm, nào dám báo cảnh sát. Triệu Ngọc kinh ngạc vội vàng hỏi: Khách sạn à? Vậy người mà cô đi gặp là người thế nào? Là một người đàn ông hơn 40 tuổi, trông có vẻ rất giàu. Đó là một phòng khách sạn xa hoa, thức ăn và đồ vật mà anh ta dùng đều rất cao cấp. Sau đó anh ta còn cho tôi hơn 10.000 tệ. Nháy mắt, trong đầu Triệu Ngọc lấy lên 100.000 loại khả năng. Hắn vội vã lấy điện thoại mở ảnh chụp của Lệ Minh Viễn và hỏi: Cô xem bức ảnh này đi, có phải là người này không? Ai ngờ Mai An Nhi lại lắc đầu: Tôi không biết. Lúc đấy anh ta đeo một chiếc mặt nạ giống như cái loại hay dùng ở dạ hội hóa trang, che hơn nửa khuôn mặt. Trong toàn bộ quá trình, anh ta đều không lấy xuống một giây nào. Biến thái! Triệu Ngọc mắng một câu, sau đó lại hỏi: Vậy cô có nhớ được trên người anh ta có điểm gì đặc biệt hay không? Mai An Nhi chỉ vào cổ mình. Đặc biệt á? À, ở chỗ này có một nốt ruồi. Nó rất to, rất rõ. Nếu nhìn kỹ thì mới thấy không phải là đen, mà là hơi tím. Vậy, ngón chân thì sao? Trước khi yêu cầu cô tới khách sạn, có phải bọn chúng đã cố ý bảo cô sơn móng chân không? Mai An Nhi sợ hãi trả lời. Đúng, đúng thế. Yêu cầu này rất kỳ quái. Tôi nghĩ có lẽ đối phương có tâm lý gì đó với ngón chân hoặc là cái gì khác. Trong quá trình ấy... Mai An Nhi bỗng rò dự, trong ánh mắt lộ vẻ sợ hãi. Trong quá trình ấy đã xảy ra chuyện gì? Triệu Ngọc ý thức được ngay vấn đề, chậm rãi hỏi. Lời khai của cô đối với tôi vô cùng quan trọng. Mai An Nhi run giọng hỏi. Anh cảnh sát, nếu các anh bắt được người đó, lẽ nào các anh muốn tôi đi tới chỗ các anh để xác nhận? Tôi lo lắng chuyện của tôi. Triệu Ngọc vội vàng khuyên nhủ. Cô yên tâm đi, tôi lấy nhân cách của tôi ra để cam đoan với cô. Cho dù chúng tôi bắt được người đó, thì cũng tuyệt đối không để cô dính líu vào đâu. Hôm nay, hiện tại, chính là lần nói chuyện cuối cùng của chúng ta. Nước mặt Mai An Nhi lại tuôn ra lã chã, cô ta hạ quyết tâm nói. Được, được, tôi nói, gã đàn ông kia chính là kẻ biến thái. Anh ta dùng dây thừng trói tôi lại, buộc rất chặt. Còn có một số hành vi mà tôi không thể chấp nhận nổi. Lúc ấy tôi thật sự bị dọa sợ, kinh hãi đến mức run lẩy bẩy, cũng không biết thời gian trôi qua như thế nào, thậm chí trong lúc hoảng hốt, tôi đã cho là mình có khả năng sẽ không sống nổi nữa, hoặc mãi mãi không thể rời khỏi nơi này. Triệu Ngọc bóp nắm đấm, Mai An Ni khiến hắn nhớ lại tình hình được miêu tả trong nhật ký giết người của Liêu Duy Nhất. Theo chi tiết này, thì sau khi giết người nhiều năm trước, hung thủ vẫn giữ nguyên thủ đoạn trong nhật ký. Điều may mắn duy nhất chính là cuối cùng hắn ta đã không ra tay sát hại nạn nhân. Mà thông qua Mai An Ni, Triệu Ngọc càng khẳng định kẻ dụ dỗ cô ta hiến thân rất có thể chính là sát thủ thật sự. Hắn ta rốt cuộc là ai? Mai An Ni tiếp tục nhớ lại ký ức đau khổ. Còn nữa, anh ta đặc biệt chú ý tới chân của tôi, còn dùng hai tay dâng lên mà hôn rất nhiều lần, trông anh ta vô cùng say mê. Thế nhưng tôi vẫn bị dọa đến mức run lẩy bẩy. Triệu Ngọc suy nghĩ một chút rồi nói với Mai An Nhi. Được rồi, vậy kế tiếp cô hãy miêu tả đặc điểm của người đàn ông kia đi. Ví dụ như chiều cao, cân nặng, vân vân. Được. Mai An Nhi đồng ý, lại nói ra những đặc điểm của người đàn ông kia để Triệu Ngọc ghi lại từng cái. Sau đó hắn lại hỏi cô ta mấy vấn đề rồi mới nói. Được rồi cô Mai, chúng ta nói chuyện đến đây thôi. Cô yên tâm, tôi nói được thì làm được. Chúng tôi sẽ không làm phiền cô về chuyện này nữa đâu. Chúng tôi sẽ tiến hành xử lý vụ này trong bí mật, sẽ không làm ảnh hưởng tới cuộc sống của cô. Mai An Ni lộ vẻ hối lỗi nói. Cảm ơn anh cảnh sát. Trải qua những chuyện trẻ người non dạ đáng sỉ nhục ấy, cuối cùng tôi cũng hiểu được cuộc sống bình thường không dễ kiếm. Tôi thật lòng hy vọng sẽ không còn ai làm chuyện ngu không ai bằng vào lúc tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất của mình giống như tôi nữa. Triệu Ngọc nghiêm túc nói. Cô hãy yên tâm. Chúng tôi nhất định sẽ một mẻ tóm gọn những phần tử ngoài vòng pháp luật kia, không cho bọn chúng đi hại người khác nữa. Sau khi Mai An Ni xuống xe, nhìn bóng lưng rời đi của cô ta, Triệu Ngọc lại có chút buồn vô cớ, thở dài một cái. Vừa rồi, hắn không nói với Mai An Ni rằng thực ra số người bị hại căn bản không chỉ có một mình cô ta. Trước mặt chỉ là ảnh chụp và video mà cảnh sát tịch thu được từ máy tính của tập đoàn cho vay bất hợp pháp. Đâu chỉ là 10 ghi, 100 ghi, thậm chí là ổ cứng 1T cũng không chứa nổi nữa rồi. Chỉ tính riêng những cô gái bị yêu cầu sơn móng chân, sau đó đi hiến thân giống như Mai An Ni thôi, đã lên tới hơn 200 người rồi. Mà nếu hơn 200 cô gái này đều hiến thân cho cùng một người, vậy thì người này thật đúng là... Trong lúc nhất thời, Triệu Ngọc không cách nào hình dung được. Nếu người này chính là hung thủ thật sự, của vụ án nhật ký giết người, vậy thì liệu có phải hắn ta đã dùng hình thức này để có được cảm giác thỏa mãn hay không? Nghĩ tới đây, Triệu Ngọc gọi điện thoại cho Thôi Lệ Châu, bởi vì để thu hoạch được tin tức ADN của Lệ Minh Viễn, Thôi Lệ Châu đã từng tiếp xúc gần với anh ta. Sau khi điện thoại được kết nối, hắn đi thẳng vào vấn đề, hỏi Thôi Lệ Châu có nhớ trên cổ của Lệ Minh Viễn có nốt ruồi màu tím hay không. Nhưng cô ta lại nói cô ta chỉ giả vờ va vào Lệ Minh Viễn một phát, sau đó rút một sợi tóc của anh ta, chứ không để ý tới cổ của anh ta. Thế là Triệu Ngọc lập tức giao nhiệm vụ này cho Thôi Lệ Châu, muốn cô ta đi tới công ty văn hóa Minh Viễn một chuyến, điều tra rõ ràng chuyện nốt ruồi. Sau khi cúp điện thoại, hắn suy nghĩ một chút, rồi quyết định nên gọi điện thoại cho ai tiếp theo. Giờ phút này, đội trưởng Mưu đang bí mật đi thăm những người bị hại. Nếu việc điều tra hoàn tất, anh ta tất nhiên sẽ báo cáo cho mình trước tiên. Mà Tăng Khả thì đang ở cục cảnh sát, cố gắng nghiên cứu phân tích tin tức tài chính của Lệ Minh Viễn, muốn từ đó tìm ra mối liên hệ với tập đoàn cho vay bất hợp pháp. Bởi vậy càng nghĩ, Triệu Ngọc lại chợt nhớ tới một người, cuối cùng trực tiếp gọi điện thoại cho Lưu Duy Nhất. Alo! Có thể Lưu Duy Nhất đang đi uống rượu nên bên kia hơi ồn ào. Triệu Ngọc nói ra thân phận, sau đó hỏi thẳng anh ta. Anh nghĩ lại thật kỹ cho tôi, năm đó trong các bạn học mà anh quen biết, có người nào có một nốt ruồi lớn ở trên cổ không? Hơn nữa, nốt ruồi không phải màu đen, mà là màu tím. Cái gì? Nốt ruồi màu tím? Cổ à? Lưu Duy Nhất bất ngờ. Triệu Ngọc nhắc nhở. Đúng, nốt ruồi vô cùng rõ ấy. Anh suy nghĩ thật kỹ đi. Năm đó lúc anh bị mất nhật ký, có người nào như vậy hay không? Ai ngờ, Lưu Duy Nhất bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó. Anh ta phát ra tiếng hô kinh ngạc, sau đó lớn tiếng hỏi người trên bàn rượu. Các ông nhanh nhớ lại giúp tôi, năm đó có phải trên cổ của ông chủ tiệm sách ở trường học chúng ta có một nốt ruồi màu tím không? Đêm khuya, tại cục cảnh sát Thừa Châu, Bởi vì uống rượu mà mặt Liêu Duy Nhất đỏ bừng, anh ta nói với nhóm Triệu Ngọc. Đúng vậy, không thể sai được. Không chỉ có tôi, mà mấy người bạn học khác đều nhớ rất kỹ. Trên cổ của chủ tiệm thuê sách, đúng là có một nốt ruồi to màu tím. Anh ta đưa tay chỉ vào bên trái cổ một cái. À, đại khái là chỗ này. Triệu Ngọc nhìn thoáng qua, vị trí đó gần giống như Mai An Nhi nói. Liêu Duy Nhất nói tiếp. Anh có biết vì sao tôi lại có ấn tượng sâu như vậy không? Bởi vì ở lớp bên cạnh chúng tôi có mấy nữ sinh đã từng trêu đùa chuyện này trong lúc ăn cơm tại căng tin đấy. Sau đó tôi đã cố ý đi xem thế nào. Quả nhiên. Liêu Duy Nhất ở bên cạnh vừa khoa tay ra hiệu vừa nói. Nốt ruồi đó có hình bầu dục. Khi thoáng nhìn qua đúng thật là màu tím. Sau này có bộ phim tên là gì ấy nhỉ? Nói có người bởi vì không kịp xóa nốt ruồi này nên mắc phải bệnh nan y ấy. Liêu Duy Nhất say vui vẻ nói. Lúc ấy xem bộ phim đó tôi còn từng nghĩ tới chủ tiệm thuê sách cơ. Tôi nói với Nhiếp Nhã rằng nếu chủ tiệm thuê sách xem bộ phim này chắc chắn phải đi bệnh viện khám cái nốt ruồi của mình xem thế nào nhỉ? Triệu Ngọc đen mặt lại hỏi. Chủ tiệm thuê sách rút cuộc bề ngoài trông dài ngắn như thế nào? Liêu Duy Nhất ngẫm nghĩ rồi nói. Cái này thì tôi thật sự không nhớ được. Chỉ nhớ rõ là tóc rất dài, rất trẻ. Bình thường không hay trò chuyện, là loại người không giỏi nói chuyện phiếm, hầu như chỉ ru rú ở nhà. Lúc ấy đúng lúc là thời đại tiểu thuyết tình cảm tràn lan, trong tiệm sách hay hết sạch sách như thế. Trong trường cũng không có những tiệm sách khác, cảm giác nó nổi tiếng lắm. Mặc dù đã biết đáp án, nhưng Triệu Ngọc vẫn hỏi một câu. Tên là gì vậy? Cái này thì tôi không biết. Như vậy đi anh cảnh sát, hay tôi lại hỏi nhóm chat của lớp xem những bạn học khác có biết không? Không. Triệu Ngọc nhanh chóng khoát tay. Tạm thời không nên làm lớn chuyện này ra. Địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng. Nếu bị hắn ta nghe ngóng được gì thì không ổn rồi. À được rồi, vậy thì tôi... Liêu Duy Nhất chỉ ra cửa, ý là có thể đi về được chưa? Triệu Ngọc thấy thế, đành phải khoát tay, bảo một cảnh sát, tiễn anh ta đi. Liêu Duy Nhất vừa đi, là Tăng Khả lập tức nói với Triệu Ngọc. Tổ trưởng, người này chắc không phải là Lệ Minh Viễn đâu. Em vừa điều tra ảnh chụp trên WeChat và mạng xã hội của Lệ Minh Viễn rồi. Trên cổ anh ta không có gì cả. Hơn nữa, em đã điều tra ghi chép chữa bệnh của anh ta, cũng rất sạch sẽ. 10 năm gần đây, dường như chưa từng phải vào bệnh viện. Triệu Ngọc nói, nếu đã như vậy, lập tức nói với Tiểu Thôi, không nên gây ra động tĩnh gì nữa. Tăng Khả lại báo cáo. Còn nữa, đội trưởng Mưu vừa mới gọi điện thoại, anh ta thẩm vấn một cô gái khác cũng sơn móng chân. Tình huống của cô gái này dường như giống hệt Miami. Địa điểm khách sạn cũng là Shangri-La. Người đàn ông đeo mặt nạ, trên cổ cũng có một nốt ruồi. Những thứ khác như dây thừng trói chặt đều hoàn toàn tương tự. Chỉ có điều, tiền là hơn 20.000 tệ, gấp đôi Miami. Lông mày Triệu Ngọc siết chặt, mắng. Xem ra, thằng cháu này cho tiền cũng là tùy tâm trạng à. Phục vụ tốt thì cho nhiều ư. Tăng Khả nuốt ngụm nước bọt. Tổ trưởng, như vậy xem ra, kẻ tình nghi này khẳng định rất giàu có. Anh nói xem, sẽ là chủ tiệm thuê sách ư? Tăng Khả tính toán một chút. Lúc này mới chỉ có 20 năm thôi, mà hắn ta đã kiếm được nhiều tiền như thế cơ à? Cái này cũng khó nói, lỡ nhiều trúng số thì sao? Hơn nữa, chủ tiệm thuê sách hiểu rõ tâm lý sinh viên. Nói không chừng mạng lưới cho vay bất hợp pháp cũng là do hắn ta nghĩ ra đấy. Tăng Khả lo lắng hỏi một câu. Vậy, nếu tình tiết vụ án đã phát triển lớn như vậy, thì bên phía chị Miêu, mình có nên thông báo một tiếng không? Không. Triệu Ngọc nhanh chóng khoát tay. Vất vả lắm cô ấy mới được nghỉ ngơi hôm nay. Đừng quấy rầy cô ấy. Cứ để cô ấy ngủ một giấc ngon rồi tính sau. Chờ tới sáng sớm ngày mai, chúng ta sẽ nói với cô ấy. Tăng Khả gật đầu. Vâng. Triệu Ngọc lại hỏi. Tăng Khả, liên quan tới tin tức tài khoản của Lê Minh Viễn, cậu đã điều tra đến đâu rồi? Em đang định báo cáo với anh đây. Tăng Khả nhanh chóng lấy ra một tờ báo cáo, phân tích và nói với Triệu Ngọc. Hôm trước, em đã tiến hành điều tra tài khoản tư nhân và cả công ty của Lê Minh Viễn. Hơn nữa, còn phân tích quỹ tích hành động của anh ta cùng với các hợp đồng mà công ty bọn họ ký tên. Sau đó, em phát hiện ra một vấn đề. Hướng đi tài chính của công ty Minh Viễn đúng là có rất nhiều chỗ không bình thường, có hiểm nghi rửa tiền nghiêm trọng. Ồ, rửa tiền à? Ở trong giới trinh sát hình sự quốc tế, cái này gọi là phương pháp nghiệm chứng đặc biệt SORES. Thông qua hợp đồng được công ty ký tên, tập trung phân tích kết quả tin tức đường đi tài chính chính là phương pháp điều tra rửa tiền lưu hành nhất hiện nay. Tăng Khả nói ra một loạt thuật ngữ chuyên nghiệp, sau đó nói, thu nhập và chi tiêu của công ty Minh Viễn tồn tại điểm khác biệt to lớn, cho nên hiện tại em có thể cơ bản đánh giá được trong công ty Minh Viễn tồn tại nghi vấn rửa tiền nhất định. Nếu như có thể tiến hành xâm nhập điều tra tài khoản của công ty này, có lẽ em sẽ tìm được chứng cứ. Rửa tiền, vậy chẳng phải là hoàn toàn đối lập với cho vay phi pháp ư? Tăng Khả nghiêm túc nói. Nghiêm khắc mà nói thì đây chỉ là giả thiết. Tổ trưởng, với quy mô và lượng công việc của công ty Minh Viễn thì đã được coi là một xí nghiệp cỡ lớn rồi. Thế nhưng công ty bọn họ không có một cổ đông nào, cũng không tiến hành đầu tư bỏ vốn quá lớn, càng không nói tới việc lên sàn chứng khoán. Trong chuyện này hẳn là có bí ẩn khá lớn. Còn nữa, em điều tra sơ yếu lý lịch của Lệ Minh Viễn. Dựa vào lý lịch hay tài lực và năng lực của anh ta, dường như khả năng biến một công ty văn hóa thành quy mô như hiện giờ, dường như hơi quá, hơi quá. Ồ, Triệu Ngọc lập tức nghe hiểu ý của Tăng Khả, vội vàng hỏi, ý của cậu là Lệ Minh Viễn có lẽ cũng không phải kẻ đứng đầu thật sự của công ty Minh Viễn sao? Sau lưng anh ta còn có người khác. Đúng vậy, em cũng nghĩ như thế. Công ty văn hóa Minh Viễn tiền thân là công ty Tình Lãng, mà công ty Tình Lãng lập nghiệp từ một tiệm sách. Em đang nghĩ trong chuyện này, liệu có liên quan gì đến ông chủ cửa hàng cho thuê sách kia không? Triệu Ngọc trừng to mắt. Lệ Minh Viễn chỉ là một ngụy trang, bởi vì anh ta tốt nghiệp từ trường Đại học Sư phạm Hà Dương, mà ông chủ tiệm sách này mới thật sự là kẻ đứng đầu. Cũng có lẽ hắn ta lập nghiệp dựa vào cho vay bất hợp pháp. Cả công ty văn hóa và Lệ Minh Viễn đều là lớp ngụy trang của hắn ta ư? Tăng Khả nuốt một ngụm nước bọt, đi thẳng vào vấn đề mà nói. Tổ trưởng, nếu suy đoán của chúng ta là thật, vậy thì sở dĩ Lệ Minh Viễn muốn tài trợ cải tạo tòa nhà Chí Chăn có khả năng là dụng ý của người này. Cho nên... Triệu Ngọc tiếp tục nói. Cho nên, sau khi thi thể được lấy ra từ trong hố rác thải, có khả năng Lệ Minh Viễn đã biết được mục đích thật sự của ông chủ mình, biết được ông chủ của anh ta có thể chính là hung thủ giết người. Tăng Khả nói. Cho nên, có phải chúng ta có thể bắt giữ Lệ Minh Viễn rồi không? Sáng ngày hôm sau, tầm 10 giờ, bên ngoài cao ốc công ty văn hóa Minh Viễn, Triệu Ngọc ngồi trong xe chỉ huy đã được ngụy trang tỉ mỉ. Hắn đang cùng với đội cảnh sát chờ đợi điều gì đó. Trước đó, hắn để đội trưởng Mưu hợp tác với đội điều tra kinh tế, phái ra tổng cộng hơn 20 nhân viên cảnh sát, lấy danh nghĩa là kiểm toán để tiến vào công ty Minh Viễn. Yêu cầu của Triệu Ngọc là nhất định phải để cho nhân viên cảnh sát hành động mạnh mẽ phổ trường, thái độ cường ngạnh, hùng hùng hổ hổ. Đây là một trong những mánh khóe sở trường nhất của Triệu Ngọc, gọi là dung cây dọa khỉ. Cho nên, mục đích Triệu Ngọc khiến các nhân viên cảnh sát kiểm tra sổ sách không phải là kiểm toán thật sự, mà là muốn tạo áp lực cho Lệ Minh Viễn, để anh ta lòi ra điểm yếu. Quả nhiên, chiêu này của Triệu Ngọc đúng là trăm phát trầm trúng. Sau khi bắt đầu kiểm toán không lâu, Lệ Minh Viễn đã liên tục gọi điện thoại ra ngoài mấy lần. Trong đó, có một số cuộc gọi là liên hệ với luật sư cùng các trưởng bộ phận của công ty. Nhưng trong số đó, còn có một số điện thoại đã khiến cho đoàn người Triệu Ngọc nghi ngờ cực độ. Tăng Khả báo cáo với Triệu Ngọc. Tổ trưởng, trong vòng nửa tiếng đồng hồ, Lệ Minh Viễn đã gọi cho một số điện thoại, nhưng mà vẫn chưa lần nào kết nối được. Triệu Ngọc nhiều mắt, vội vàng hỏi. Đấy rồi, cậu đã điều tra được thông tin về số điện thoại này chưa? Em đã điều tra được rồi, chủ thuê bao này tên là Vương Lâm, năm nay 25 tuổi, là một nhân viên bình thường trong công ty của Lệ Minh Viễn. Nhưng em vừa điều tra kỹ rồi, tên Vương Lâm này đang ở ngay trong công ty của Lệ Minh Viễn. Nếu Lệ Minh Viễn tìm anh ta, tại sao phải gọi nhiều cuộc như vậy chứ? Trực tiếp đi tìm anh ta không phải là được rồi sao? Triệu Ngọc suy nghĩ một chút, nói. Vương Lâm, 25 tuổi. Có khi nào anh ta lợi dụng thông tin cá nhân của Vương Lâm để đăng ký số điện thoại không? Tăng Khả, cậu có thể định vị được số điện thoại này không? Tăng Khả lắc đầu. Em đã thử rồi, nhưng mà không thành công. Đoán chừng là tắt máy rồi. Đội trưởng Mưu nói. Cho dù thế nào đi nữa, thì người có được số điện thoại này có khả năng chính là kẻ đứng đầu phía sau Lệ Minh Viễn, đúng không? Hay là bây giờ tôi bảo nhân viên cảnh sát đang kiểm toán đi điều tra tên Vương Lâm kia? Không, đừng gấp, đừng gấp. Triệu Ngọc hạ kính cửa sổ xe, nhìn thoáng qua tòa cao ốc công ty Minh Viễn và nói. Hiện tại Lệ Minh Viễn đã luống cuống rồi, kiên nhẫn một chút, đừng có gấp. Nửa giờ sau, Triệu Ngọc búng tay với đội trưởng Mưu một cái, ra hiệu cho đội trưởng Mưu lập tức hạ lệnh rút đội kiểm toán. Đội trưởng Mưu làm theo, nhân viên cảnh sát kiểm toán lập tức thu đội, rời khỏi cao ốc. Triệu Ngọc lại búng tay một cái, ra lệnh với đội trưởng Mưu. Được rồi, anh hãy sắp xếp người ở trong các ngõ ngách của tòa nhà. Trò hay chuẩn bị bắt đầu rồi. Triệu Ngọc lại dặn dò Tăng Khả. Tăng Khả, cậu quan sát kỹ định vị của Lệ Minh Viễn, không được để anh ta biến mất trong tầm mắt của chúng ta được. Tăng Khả gật đầu. Vâng, anh yên tâm đi. Em không những định vị được điện thoại của anh ta mà còn xâm nhập vào hệ thống theo dõi của công ty nữa. Có thể trông chừng anh ta bất cứ lúc nào. Nói rồi Tăng Khả chiếu hình ảnh lên màn hình chính của dây chỉ huy. Thông qua màn hình có thể thấy được Lệ Minh Viễn vò đầu bứt tai, rõ ràng đứng ngồi không yên. Họ thấy anh ta quơ lấy điện thoại lại gọi cho số điện thoại kia một lần nữa, nhưng đối phương vẫn không nghe máy. Cuối cùng Lệ Minh Viễn không kìm nén nổi nữa, vội vội vàng vàng rời khỏi văn phòng, chạy xuống bãi đậu xe dưới tầng hầm. Qua camera giám sát, nhóm người Triệu Ngọc có thể thấy rõ Lệ Minh Viễn không hề gọi tài xế của mình mà trực tiếp đi tới ô tô của anh ta, sau đó lái ra khỏi bãi đậu xe. Không hề nghi ngờ, Lệ Minh Viễn gấp gáp rời khỏi công ty như vậy, rất có thể là để đi tìm người chỉ huy thần bí kia. Thế là dưới sự chỉ đạo của Triệu Ngọc, các nhân viên cảnh sát triển khai theo dõi, lặng yên không một tiếng động. Lúc này đội trưởng Mưu dặn dò cấp dưới của anh ta. Các tiểu đội chú ý, chúng ta đã khóa chặt ô tô tình nghi, các cậu đừng tới quá gần, tránh bị kẻ tình nghi phát hiện ra. Đồng thời, khi đội trưởng Mưu nói chuyện, sĩ chỉ huy cũng đã khởi động, lái về hướng di chuyển của Lệ Minh Viễn. Tăng Khả mở bản đồ điện tử trên máy vi tính, nói với Triệu Ngọc. Tổ trưởng, khẳng định là Lê Minh Viễn không về nhà, anh ta đang lái xe về phía nam. Nhìn xem, đuôi cáo cuối cùng cũng lộ ra rồi nhỉ. Dùng cây dọa khỉ, đánh rắn động cỏ. Tên Lệ Minh Viễn này không có tầm cờ, rõ ràng không phải người có thể làm được chuyện lớn. Chúng ta phải xem, kẻ bí ẩn sau lưng anh ta, rốt cuộc là thần thánh phương nào. Thế là dưới sự giám sát của cảnh sát, Lệ Minh Viễn đi thẳng về phía nam. Chiếc xe Benz của anh ta lái vào một khu chung cư cao cấp tên là Thượng Hợp Thế Gia. Mà đồng thời, khi ô tô tiến vào khu chung cư, Tăng Khả đã điều tra được trong công ty Minh Viễn không có ai ở chỗ này. Rõ ràng là Lệ Minh Viễn lựa chọn tiến vào khu chung cư xa lạ vào thời điểm này, tất nhiên có mục đích quan trọng. Rất nhanh sau đó, Lệ Minh Viễn dừng lại ở cửa biệt thự số 8. Ai ngờ xe vừa mới dừng, cửa gara đã dần mở ra. Sau đó anh ta lái xe Benz tiến vào gara, nhanh chóng biến mất trong tầm mắt của mọi người. Đội trưởng Mưu nhanh chóng quơ lấy bộ đàm ra lệnh. Nhanh lên, tổ thứ nhất cho flycam lên, điều tra tình hình bên trong trước. Sau khi được hồi đáp, chưa tới một phút sau, trên màn hình lớn của xe chỉ huy lập tức phát hình ảnh mà camera truyền về. Qua cửa sổ biệt thự, camera của flycam có thể thu được hình ảnh trong phòng. Không thể nào! Sau khi mọi người nhìn thấy, lập tức kinh ngạc, giương mắt cứng lưỡi. Trong biệt thự, một cô gái mặc áo ngủ màu tím xuất hiện. Lệ Minh Viễn vừa mới đi vào, hai người đã lập tức ôm nhau. Đội trưởng Mưu nhếch miệng. Đậu xanh giàu má. Tăng Khả kinh ngạc. Vợ bé à? Nhanh chóng phóng to màn hình. Kết quả vừa phóng to thì trong xe đã có nhân viên cảnh sát nhận ra ngay. Ủa, cô gái này không phải là diễn viên à? Tên là Thiến gì ấy nhỉ? Đội trưởng Mưu cũng nhận ra được. Đúng. Chính là diễn viên đã từng diễn Vương Giả Vô Địch. Còn là nữ chính nữa đấy. Triệu Ngọc cũng trừng to mắt thở dài. Vậy là khẳng định không phải vợ của Lệ Minh Viễn rồi nhỉ? Đội trưởng Mưu gật đầu. Đúng. Nữ diễn viên này hình như còn chưa kết hôn đâu. Lúc này Tăng Khả đã điều tra được tin tức chính xác và nói với Triệu Ngọc. Bàng Thiến Thiến, chủ của căn biệt thự này chính là Bàng Thiến Thiến. Đội trưởng Mưu vỗ ót một cái. Đúng, chính là cô ta, Bàng Thiến Thiến. Bây giờ gần như hết thời rồi, trước đây cô ta nổi tiếng lắm đấy. Triệu Ngọc không thể tin nổi nói. Đậu xanh rau má, đến lúc này rồi, thế mà anh ta còn có tâm tư đi tìm tình nhân của mình sao? Thật là... Đội trưởng Mưu phiền muộn. Đúng vậy, việc này có vẻ không dễ chơi rồi. Chúng ta làm vậy đâu phải để thưởng thức sinh hoạt cá nhân của Lệ Minh Viễn. Chúng ta còn có chuyện lớn phải làm đấy. Tăng Khả cũng thất vọng. Đúng vậy. Xem ra Lệ Minh Viễn không phải tới đây để tìm kẻ đứng sau thần bí nhỉ. Vậy phải làm sao bây giờ? Triệu Ngọc cười lạnh, nói với mọi người. Các anh không phát hiện ra à? Đã đến lúc này rồi, cơm nóng cơm lạnh như thế nào, bây giờ vẫn phải dựa vào chúng ta mà xử thôi. Nói rồi Triệu Ngọc mở cửa xe, chạy như bay về phía biệt thự số 8. Tập 335 đến đây là kết thúc. Mời các bạn đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo nhé.